Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 7623, đây đều là hiểu lầm. Liên phát quân lệnh, lại có Tần Đế Thánh chỉ, thêm vào Từ Thịnh cùng Khưu Dẫn hai cái người, lại vẫn không thể ngừng lại tràng chiến sự này. Lệnh Lý Mục bất ngờ, bất quá, khi nhìn đến Từ Thịnh tình cảnh. Còn có cái kia soái kỳ bên dưới, chủ tọa bên trên, một bộ phóng đãng tư thế, nghiêng người dựa vào mà ngồi người trẻ tuổi. Lý Mục một hồi tự hiểu rõ ra, bên này quan quân Tần bên trong, rốt cuộc lại tướng cấp tu sĩ. Cái này thật là chính là để Lý Mục cực kỳ ngoài ý muốn, Thần Châu Đại Lục dĩ nhiên đến tướng cấp cường giả, hơn nữa còn cùng quân Tần có quan hệ. Nhìn dáng dấp, thời gian không ngắn, bằng không, cũng sẽ không đem Tần quốc biên quân. Khống chế như vậy ổn định. Lão đệ, ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể bất cẩn a. Người này thực lực không tầm thường. Hắn biết ngươi, Từ Thịnh nhìn thấy Lý Mục xuất hiện. Chỉ lo Lý Mục bất cẩn rồi. Ngay lập tức mở miệng nhắc nhở. Lý Mục trước đem Từ Thịnh hiện lên. Thanh đế mộc khí trực tiếp truyền vào trong cơ thể hắn. Vì đó chữa thương, nháy mắt Từ Thịnh thương thế diệt hết. Ha ha ha, Lý Mục, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta chờ ngươi đã lâu. Người trẻ tuổi nhìn thấy Lý Mục xuất hiện. Con mắt mạo quang, có một loại mãnh thú thấy được con mồi xuất hiện cái kia loại mừng rỡ. Tinh hà tu sĩ, Lý Mục nhìn hắn, ngươi là cái kia tông. Lúc nào, lẻn vào Thần Châu Đại Lục. Ha ha, Lý Mục, ngươi không có tư cách hỏi ta những vấn đề này. Không sợ rõ ràng nói cho ngươi. Ta ngay ở đang chờ ngươi. Kha kha, ta biết lá bài tẩy của ngươi. Ngươi đã từng chống lại qua tướng cấp. Đích thật là một cái kỳ tích. Nhưng đó là dựa vào thủ đoạn khác. Tu vi của ngươi, khoảng cách tướng cấp còn thực sự quá xa. Đừng tưởng rằng ngươi này ít điểm tiếng tăm, liền có thể lấy làm cho khiếp sợ ta. Ha ha ha, người trẻ tuổi rất đắc ý. Một bộ ăn chắc Lý Mục dáng vẻ. Lý Mục lông mày nhíu một cái, cũng lười cùng hắn nói cái gì nữa. Hắn hơi suy nghĩ, trong thiên địa lực lượng pháp tắc, như sóng ngầm giống như vô thanh vô tức phun trào, trực tiếp đem người trẻ tuổi này. Từ soái kỳ đại tọa bên trên, cho lăng không nắm cổ, kéo đi qua, cái gì, trên mặt người tuổi trẻ nụ cười đột nhiên mất, hai tay bưng cái cổ, hai chân ở trong không khí đạp a đạp, gắng sức giãy giụa, nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, hắn chấn động khuấy động trong cơ thể mình tướng cấp lực lượng, nghĩ muốn đánh bay loại này lực lượng pháp tắc. Nhưng coi như là tướng cấp tu vi phát huy đến tột cùng trình độ. Như cũ hình như là mới vừa sinh ra trẻ con muốn bẻ mở đại lực sĩ bàn tay một dạng. Căn bản là đang nằm mơ. Tại sao lại như vậy? Người trẻ tuổi hai chân cách mặt đất. Không tự chủ được hướng về Lý Mục trôi nổi đi qua. Trên mặt của hắn tràn đầy khó tin vẻ hoảng sợ. Trong nháy mắt tàn khốc sự thực. Đánh nát hắn tất cả kiêu ngạo, thân là tướng cấp tu sĩ, ở anh tiên tinh khu đã là đỉnh cao cấp bậc tồn tại. Kết nếu như đối phương thậm chí đều không có ra tay, chỉ là một ánh mắt một cái ý nghĩ mà thôi, liền đem hắn bắt sống. Kém như vậy cách, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, đơn giản là một trời một vực, hạ lệnh, để quân Tần Đình chỉ công thành. Lý Mục nói, người trẻ tuổi này vốn đang nghĩ muốn nói hai câu cứng rắn đầu khớp xương lời. Thế nhưng một đôi trên Lý Mục ánh mắt, đó là một đôi dạng gì con mắt a? Ẩn chứa cao cao tại thượng thần vương lạnh lẽo quan sát chúng sinh giống như tuyệt đối quyền uy. Cùng ác liệt, lệnh người trẻ tuổi khổ tu đạo tâm. Trong nháy mắt này, vẹn toàn khuất phục, tốt, ngươi đừng có giết ta. Ta rút quân, ta đây tự rút quân. Người trẻ tuổi sắc mặt lúng túng không ngừng bận rộn nói. vô hình cự lực đem người trẻ tuổi ném ra. Phù phù, hắn rơi xuống đất, chật vật vạn phần, đứng lên vội vã lớn tiếng mà nói: "Truyền lệnh, đình chỉ tiến công, truyền cho ta quân lệnh, sở hữu quân đội lập tức đều rút lui trở lại cho ta." Trong lòng hắn, sợ Lý Mịch, trống quân từng trận vang lên, chung quanh tiếng hò giết từ từ ngừng lại. Đang tiến công 10 thành 9 địa quân Tần, như thủy triều xuống triều nước một dạng, từ tiền tuyến rút về. "Rất tốt." Lý Mục nhìn về phía người trẻ tuổi kia, nói: "Một cái vấn đề tiếp theo, ngươi nói cho ta, Đại Nguyệt Vương Ngư Hóa Long cùng Đại Nguyệt công chúa Lý An Chi hiện ở nơi nào, còn không mau giao ra đây?" Người trẻ tuổi kia hạ thấp xuống đầu, không dám cùng Lý Mục đối diện. Vừa nãy trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng hắn đối với Lý Mục thực lực vẻ khiếp sợ còn chưa tiêu tán. Khoảng cách Lý Mục ở Anh Tiên Tinh khu chống lại tướng cấp hiếu chiến nhất tích đi qua cũng bất quá là hơn nửa năm thời gian mà thôi. Bây giờ Lý Mục làm sao đã cường đến rồi trình độ như thế này? Tướng cấp cao cấp, tướng cấp đại viên mãn. Còn là nói, không không không, không thể nào là vương cấp. Một cái vương cấp xuất hiện, nơi nào có như vậy dễ dàng. Coi như là tử vi tinh vực hạch tâm khu vực bên trong cái kia chút đỉnh cấp chủng tộc, thế lực cùng tông môn bang phái, có một hai cái vương cấp, cũng đã là chuyện rất khó được tình đi. Trong lòng kinh hãi chính hắn, nghe được Lý Mục hỏi, nhất thời run lên một cái. Nói, này, ta e sợ kêu không được, bọn họ đã không ở trong quân. Nói, đưa đi nơi nào? Lý Mục trầm giọng hỏi. Đưa đến, người trẻ tuổi đang muốn bắt đầu giải thích, lời còn chưa dứt, trên bầu trời, đột nhiên có tảng lớn mảng lớn hư không gợn sóng, nhộn nhạo lên, màu xanh đen chân không mịt mờ, làm như đổ lơ lửng trên trời cao lam đậm biển rộng một dạng dâng trào lên. Tiếp đó, liền thấy, có từng chiếc màu bạc chiến hạm, từ này chân không mịt mờ bên trong hàng tiến lên đến. Hiện lên 10 thành 9 địa bầu trời, mỗi một chiếc chiến hạm đều có mấy trăm thước chiều dài. Lưu tuyến tạo hình tràn đầy vẻ đẹp, cũng tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Hiển nhiên tuyệt đối không phải là thần châu đại lục võ đạo văn minh có thể kiến tạo ra được. Như vậy ra trận phương thức cũng làm cho người kinh hãi. Vô số quân Tần tướng lĩnh chiến sĩ, còn có Đại Nguyệt quốc quân sĩ, cũng đều ngẩng đầu nhìn ngay. Dài lâu lịch sử tới nay, cái này còn là lần đầu tiên có thần châu đại lục ở ngoài tu sĩ thế lực như vậy đại trương kỳ cổ tiến nhập thế giới này. Lý Mục cũng ngẩng đầu nhìn, tựa hồ là Anh Tiên Tinh khu thế lực, nhưng không biết là môn phái nào. Ha ha, là thuyền của chúng ta, là chúng ta Thần Âm Tông cao thủ. Ha ha ha, ta cho ngươi biết, sư phụ của ta đến, ta Thần Âm Tông đại quân đến. Người trẻ tuổi đột nhiên tựu trở nên cao hứng, nói, bây giờ ta Thần Âm Tông đã là Anh Tiên Tinh khu đệ nhất tông môn. Ha ha ha, đại quân một đao, thế giới này là thuộc với ta Thần Âm Tông. Hắn lộ ra phi thường hưng phấn cùng kích động, giống như là ở vườn trẻ bị khi dễ tiểu hài tử. Rốt cục đợi đến đón mình tan học cha mẹ có thể cáo trạng thời điểm như vậy vẻ mặt thần thái. Thần Âm Tông, Lý Mục nghe xong cũng hết sức kinh ngạc. Trước đây Anh Tiên Tinh khu cũng đều là Thái Nhất Môn A, Thiên Ma Tông A các loại thế lực lớn đến chúa tể. Sao bây giờ lại nhô ra một cái Thần Âm Tông? Chuyện gì thế này? Trên tường thành biến ảo đại vương kỳ, làm sao Anh Tiên Tinh khu tông phái tu sĩ thế lực thay đổi nhanh như vậy sao? Này cũng cùng vương giả vinh quang bước phát triển mới anh hùng tốc độ có thể đẹp bằng. Người trẻ tuổi trong bóng tối phát sinh một cái tín hiệu. Lý Mục tự làm không nhìn thấy một dạng. Hạm đội kỳ hạm bay thẳng đến đại doanh hạ xuống. Nhũ bạch sắc hư không ánh sáng lóe lên, mười mấy người mặc màu bạc nhẹ giáp bóng người, bị truyền đến trong đại doanh, dẫn đầu mấy người, tuổi đều không thấp, trên người mang theo một loại hết sức kỳ dị cổ kỳ. Quần áo hoa văn cùng kiểu dáng, đều cùng bây giờ anh tiên tinh khu chủ lưu thẩm mỹ xu thế hoàn toàn không hợp, mà là mang theo một loại phục cổ phong trào. Sư tôn, thái sư tổ, trưởng môn nhân, các người đều tới. Người trẻ tuổi hưng phấn giống to lên, nói, ta đã biết Lý Mục, hắn liền ở ngay đây. Lý Mục đâu bên trong? Đi tuốt ở đàng trước là một cái đạo cốt tiên phong đầy mặt hồng quang lão nhân. Vừa nghe lời của người tuổi trẻ, ngay lập tức sẽ quan sát chung quanh. Rất nhanh, hắn tự nhận ra Lý Mục. Cái khác một ít thần âm tông cao tầng cường giả, tất cả ánh mắt cũng một hồi, toàn bộ đều tập trung vào Lý Mục trên người. Ha ha, Lý Mục, lần này, ngươi xong đời. Kha kha, ngươi nhỏ bé, nhiều nhất cũng chỉ là tướng cấp cao cấp mà thôi. Mà ta thấy sư tổ đã là nửa bước vương giả. Người trẻ tuổi một hồi, giống như là sống lại một dạng, lần nữa khôi phục phía trước sắc mặt, cười to nói, ha ha, ta đoán, ngươi nhất định không biết vương cấp ý vị như thế nào. Dù sao ngươi thấy cũng chưa từng thấy qua vương cảnh tồn tại. Ngươi uy phong, đến đây chấm dứt, tiếp đó, nên chúng ta thần âm tông đại sát tứ phương. Ha ha ha ha, hắn cười phi thường khuếch đại. Sau đó, lúc này, làm hắn như bị sét đánh một dạng sự tình xảy ra. Đã thấy cái kia được gọi là thái sư tổ Hạc Phát Đồng Nhan ông lão, để ý tới đều không để ý đến người trẻ tuổi, ngược lại là bước nhanh đi tới Lý Mục trước mặt, tư thế cực thấp, từ mi thiện mục mang theo lấy lòng nói, Lý công tử, hiểu lầm a. Tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, Lý Mục nhìn về phía hắn. Hạc Phát Đồng Nhan thái sư tổ cười làm lành liên tục. Nói, đúng đúng đúng, là hiểu lầm, đều do Tương Ly Tử đứa ngu này. Không hề nghe rõ tông môn đưa tin. Kết quả là ở Thần Châu Đại Lục bên trong thế giới quạt gió thổi lửa. Đối phó Đại Nguyệt. Chúng ta đã đem Đại Nguyệt Vương cùng tiểu công chúa trả lại. Kính xin Lý công tử, có thể hơi thở lôi đình cơn giận. Ta thần tông tổng, nguyện ý lần ra bất kỳ cái gì bồi thường. Tương Ly Tử, chính là người tuổi trẻ tên thật. Hắn hiện tại, nhìn mình thái sư tổ, trong lòng đã là triệt để mộng ép. Thế nào thấy, thái sư tổ hình như là hết sức sợ sệt Lý Mục dáng vẻ. Không cần thiết đi, một cái tướng cấp cao cấp dù cho là đại viên mãn. Đối với thần âm tông như vậy gốc gác thâm hậu cổ tông môn tới nói. Căn bản cũng không toán là cái gì a? Chẳng lẽ muốn sợ một cái nho nhỏ Lý Mục? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục